Bán tiên, chương 422, ba đầu sáu tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nhóm bốn người cũng không có đi lầu các cửa lớn đi vào, cũng là leo cửa sổ hộ tiến vào lầu các đường ngay không đi, đều ưa thích đi đường nhỏ, đều không muốn tiếp nhận đi đường ngay áp lực, cho rằng đi đường nhỏ mới là đường tắt mà người đều là có xu thế cùng giới, một cái để cho người ta cảm thấy địa phương an toàn, thường thường tất cả mọi người sẽ cảm thấy an toàn, phán đoán bên trên xu thế cùng giới. Một nhóm đi qua trong lầu các bộ lối đi chạm vào cung điện về sau, cũng lập tức trước sờ về phía cảm giác chỗ an toàn nhất ẩn náu. Trốn ở một chỗ cái bàn phía sau Dũ Khánh sư huynh đệ ba người nhất thời hoảng rồi, cũng không phải ngốc tử, có người tới gần đến bên người há có thể không có phát giác, huống chi là một đám người. Dũ Khánh nhịn không được hỏi một tiếng, người nào, một bên khác cũng bị kinh lấy, Nhiếp Phẩm Lan cũng vô ý thức hỏi một tiếng. Người nào, Ninh Triều Ất càng là trực tiếp lấy ra một khỏa huỳnh thạch chiếu sáng, lập tức thấy được đi ị giống như ngồi xổm cùng một chỗ ba người. Ngồi chồm hổm trên mặt đất ổ một đoàn sư huynh đệ ba người bại lộ rõ. Đương nhiên, sư huynh đệ ba người cũng thấy rõ tới đều là người nào. Trước đó hại người ta thảm như vậy, tranh thủ thời gian hất ra chạy trước, không nghĩ tới thế mà có thể dưới loại tình huống này chạm mặt, duyên phận này náo động đến. Nam Trúc đã là gương mặt xấu hổ, có tật giật mình không ngoài như thế. Nhìn thấy Nam Trúc, Nhiếp Phẩm Lan gương mặt kia quả nhiên là trong nháy mắt đen lại, lúc này liền muốn phát tác. Vừa lúc này, trong ao soạt một tiếng, một cái tay dựng vào bên cạnh ao. Dũ Khánh tranh thủ thời gian hai cánh tay tách ra chỉ, một đầu chỉ hướng Ninh Triều Ất trong tay huỳnh thạch, một đầu chỉ hướng ao nước bên kia phản ứng. Tới mấy người cũng giật nảy mình, lúc này phần lớn đều là chim sợ cành cong, gặp phải dị thường liền là kinh hãi. Ninh Triều Ất cấp tốc biến mất huỳnh thạch hào quang, khiến cho bên này lại lâm vào trong bóng tối, mấy người lúc này cũng cấp tốc thấp người giấu ở cái bàn đằng sau, cùng sư huynh đệ ba người chung một tổ tạm thời vứt bỏ hiểm khích lúc trước. Trong ao, mơ hồ một cái tay ôm lấy chỉ đài về sau, lại từ từ toát ra một cái đầu, một người trong nước nhấc chân trèo lên chỉ đài, phí sức bò lên trên chỉ đài, sau đó tựa như cùng hao hết toàn bộ khí lực theo chỉ đài bên trên lăn xuống dưới, sụi lơ trên mặt đất thở hào hền. Xuyên thấu qua phụ cận trên mặt đất huỳnh thạch hào quang, soi sáng ra trên mặt hắn mặt nạ sắt. Vừa thấy là người mặt sắt, Ninh Triều Ất bọn người rất khiếp sợ, không biết vị này chạy thế nào suối bên trong đi. Đều cho rằng người mặt sắt là bị buộc tiến vào, không ai nghĩ đến hắn là chính mình ngâm vào đi. Nơi này còn có những người khác, Bạch Lan chuyện vặt tiếng hướng Dũ Khánh hỏi một câu, còn dám nói chuyện, Dũ Khánh hết sức im lặng nhưng vẫn là hơi tiếng trả lời. Không biết, không thấy. Quảng cáo, Bạch Lan lập tức phụ miệng tại Nhiếp Phẩm Lan bên tai đích thì thầm một tiếng, ngay sau đó, hai nữ nhân đột nhiên đứng lên, song song phi thân mà ra, bay thẳng đến tê liệt trên mặt đất người mặt sắt nhào đi. Dũ Khánh chờ người thất kinh, bất quá cũng rất nhanh phản ứng lại, đây là muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thừa dịp người mặt sắt không có gì sức phản kháng lúc ra tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng y nguyên để cho người ta cảm thấy gan lớn, dù sao người mặt sắt tu vi bảy ở cái kia, hai bên căn bản không cùng một đẳng cấp. Cũng có thể cảm giác được hai nữ nhân này trình độ nào đó tựa hồ không thèm đếm xỉa. Mà nằm trên mặt đất thở dốc người mặt sắt quả nhiên đã nhận ra, đột nhiên dùng sức chống đỡ đứng người lên, muốn làm ra phản ứng gì, nhưng đúng là không có chậm tới dáng vẻ, bóng người lóe lên, Nhiếp Phẩm Lan trong tay một thanh kiếm đã nằm ngang ở trên cổ của hắn. Bạch Lan thì ở sau lưng hắn cấp tốc ra tay, tại hắn trên thân gật liên tục liên hạ cấm chế dày đặc. Về sau vẫn chưa yên tâm, bắt lấy người mặt sắt một cái cổ tay, nắm ở hắn mạch tùy thời nắm khống lấy trong cơ thể hắn động thái, một khi phát hiện không đúng, hợp lại phối hợp Nhiếp Phẩm Lan khẳng định liền muốn bôi đoạn người mặt sắt cổ. Một khỏa huỳnh thạch xuất hiện ở Bạch Lan trên tay, nàng phản ứng đầu tiên liền là một thanh sốc hết lên con tin trên mặt thiết diện. Người mặt sắt hình dáng cũng cuối cùng bại lộ tại trước mắt của các nàng, một cái đã có tuổi nam nhân, tướng mạo bình thường, có chút khí thế. Mượn ánh sáng, Dũ Khánh sư huynh đệ ba người cũng thấy rõ người mặt sắt chân diện mục. Nhưng mà thấy rõ thì phải làm thế nào đây, bọn hắn cấp độ không cao, căn bản liền không biết cái gì thượng huyền cảnh giới tu sĩ. Bạch Lan đã hỏi, ngươi là ai, người mặt sắt tầm mắt tả hữu thoáng nhìn, thấy rõ động thủ là ai, lập tức cười lạnh một tiếng. Các ngươi hai cái lá gan không nhỏ, dám ra tay với ta. Ba, Bạch Lan vào tay liền là một cái hung hăng bạt tai, làm cho đối phương biết cái gì gọi là lá gan không nhỏ. Người mặt sắt trên mặt ngừng lại xuất hiện một đầu rõ ràng dấu bàn tay, vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Bạch Lan hỏi lại, ngươi là ai? Người mặt sắt hơi trầm mặc một chút trả lời, bàn long đào đào chủ tô sao? Ba, Bạch Lan vào tay lại là một cái bạt tai, đánh rắm, bàn long đào chủ là người, ngươi là yêu. người mặt sắt khóe miệng bị đánh ra vết máu, đầu lưỡi duỗi ra liếm lấy một thoáng. Nhiếp Phẩm Lan, ta không cần biết ngươi là người nào, ngươi giữ lại con tin ở đâu. Người mặt sắt lại liếc mắt nhìn về phía nàng, ta nói ngươi sẽ tin sao? Nhiếp Phẩm Lan lúc này rất kiếm bức bách, nói, người mặt sắt cũng là trả lời dứt khoát, Ân Quốc bên này đều nhốt ở Ân Quốc kinh thành trong thiên lao. Nhiếp Phẩm Lan ngừng lại mặt lộ vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Kinh thành thiên lao há có thể tùy ý giúp ngươi quan nhân. Dám có một câu nói xạo ta chặt ngươi. Người mặt sắt ta nói ngươi lại không tin, vậy ngươi tới chọn đi, ngươi hy vọng ta nói thế nào ta liền nói đâu. Lời này vừa nói ra, Bạch Lan lần nữa nổi giận, đưa tay lại muốn thưởng một cái bạt tai. Người mặt sắt đối xử lạnh nhạt quét qua, mắt lộ ra hung quang. Chế trụ hắn thủ đoạn Bạch Lan trong nháy mắt biến sắc đã nhận ra trong cơ thể hắn dị thường, lập tức kinh hô. Không tốt, nàng một cái tát kia cũng còn không có đánh xuống, người mặt sắt liền phản bắt cái kia chụp lấy chính mình tay thủ đoạn. Nhiếp Phẩm Lan kinh hãi, phản ứng cũng tính nhanh, không cho người mặt sắt sinh biến cơ hội, kiếm trong tay trong nháy mắt như cung đánh dây cung, kiếm quang gọt đầu. Phốc, một khỏa đầu lâu lăn lộn bay ra ngoài. Quỷ dị chính là, người mặt sắt cổ chỗ đứt không gây máu bắn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bắt được Bạch Lan thủ đoạn động tác cũng không ngừng, răng rắc một tiếng, dứt khoát bẻ gãy Bạch Lan cùi trỏ, đồng thời một cước nhanh như lôi đình quét ra. Bị người lôi kéo, Bạch Lan tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể là dùng hết tu vi chống cự một kích này, nhưng mà hai bên tu vi chênh lệch quá xa. Dưới tình huống bình thường, sơ huyền tu sĩ nào dám cùng thượng huyền tu sĩ cận thân bác đấu, trừ phi chán sống còn tạm được. Có xương sườn đứt gãy thanh âm truyền ra, Bạch Lan cũng sặc máu bay ra ngoài, nơi bả vai càng là máu tươi cuồng phún. Nàng cái cánh tay kia còn tại người mặt sắt trong tay, cánh tay đã cùng với nàng người tách ra, sống sờ sờ bị không đầu người mặt sắt theo thân thể nàng bên trên xé xuống. Mà người mặt sắt một cái tay khác dù chưa có thể kịp thời ngăn trở lột bỏ chính mình thu cấp mũi kiếm, lại tại mất đi thu cấp sau bắt lại thân kiếm, vạn kiếm nhất chọn. Tu vi của đối phương quá cao, Nhiếp Phẩm Lan thế nào trải qua được này chính diện đọ sức, thân thể ngừng lại mất cân bằng. Kiếm cũng không cần, tranh thủ thời gian buông tay, muốn lách mình thoát đi. Nhưng từ trên người Bạch Lan lấy xuống cánh tay đã gào thét đập tới ầm. Tại chỗ đánh trúng hai má của nàng, đánh trúng trong nháy mắt cái cánh tay kia vỡ vụn nổ tung, mà hai má của nàng cũng tại thời điểm này kịch liệt biến hình, tại chỗ đánh miệng mũi vung ra máu tươi tóc trong nháy mắt sập bàn tản ra. Dùng hết một thân tu vi chống cự cũng vô dụng, cả người vẫn là bị đánh bay ra ngoài, nện rơi xuống đất trong nháy mắt không có động tĩnh gì, chỉ có hai mắt vô lực trợn trắng động tác. Một bên khác Bạch Lan động tĩnh còn nhiều hơn một chút, thở hào hển, không ngừng sặc máu, hai mắt nhìn chằm chằm không có đầu còn đứng ở cái kia người mặt sắt, mặt tràn đầy khó có thể tin, lại không cam lòng bộ dáng. Trốn ở trong tối quan sát Dữ Khánh mấy người cũng choáng váng, cái gì quỷ, đầu đều chém đứt, không chết thì bỏ qua, còn có thể như thường lệ tiến công. Quảng cáo, từng cái lần lượt sờ soạng, làm sắc yêu cơ, tại mí mắt bên trên, thấy được người mặt sắt đoạn nơi cổ bao phủ một tầng tà khí. Người mặt sắt cũng là đứng ngay tại chỗ, không tiếp tục tiến công động tác. Nhưng trên đó thân giống như tại bành trướng, như cùng một đóa hoa muốn nở rộ. Xoẹt xẹt nứt vang, không kềm được áo đã nứt ra, bắn ra mấy đạo cái bóng, cổ vị trí tựa hồ cũng toát ra hai cái cây nấm. Tránh đang âm thầm quan sát Dữ Khánh đám người đã là như thấy quỷ trường lớn hai mắt, chỉ thấy người mặt sắt phía sau lưng vậy mà vừa dài ra hai cặp cánh tay, thêm nữa nguyên lai cánh tay, đã là sáu cái cánh tay, càng kinh khủng chính là vừa dài ra hai cái đầu. Thân thể bành lớn thêm không ít người mặt sắt đùng đưa mới mọc ra hai cái đầu, hoạt động sáu cái cánh tay, trên thân bao phủ một tầng nhàn nhạt tà khí. Thêm chút thích ứng, hắn đi thẳng về phía trước cúi người, hai cánh tay nhặt lên mình bị gọt sạch đầu, đoan đoan chính chính thả lại trên cổ, miệng vết thương tốc độ cao khép lại. Rất nhanh liền buông lỏng ra vịn hai tay, lắp trở lại đầu đã có thể tự nhiên lay động, vết thương trên cổ đã là dần dần tan biến liền một điểm dấu vết đều nhìn không ra. Nguyên bản trên đầu tóc cũng là chải vuốt chỉnh tề, mới mọc ra hai cái đầu lại là tóc tai bù xù, lộ ra âm tà ý vị. Sáu cái cánh tay mở ra, ba cái đầu đủ hé miệng, ngửa mặt lên trời phát ra không biết là bi ai vẫn là hưng phấn. Ôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, âm thanh âm rất ngột ngạt, trên thân nhàn nhạt tà khí bay bổng. Này ba đầu sáu tay một màn, nói không nên lời là âm tà vẫn là ác tâm, khiến cho âm thầm Dữ Khánh đám người xem dùng mình. Ngã trên mặt đất Nhiếp Phẩm Lan chợt phát ra rên lên một tiếng, tựa hồ chậm đến đây một điểm. Người mặt sắt lập tức đi tới, Nhiếp Phẩm Lan bị đoạt đi kiếm còn tại tay hắn bên trên, hắn đi đến đứng ở Nhiếp Phẩm Lan trước mặt, sau đó đem kiếm trả lại Nhiếp Phẩm Lan. chẳng qua là còn phương thức không tốt lắm, tiện tay chịch địa cắm vào Nhiếp Phẩm Lan trên đầu, đem Nhiếp Phẩm Lan đầu đâm thủng, găm trên mặt đất. Nhiếp Phẩm Lan thân thể giãy giụa co quắp mấy lần, liền không có động tĩnh, mặt thiếp trên mặt đất trừng lớn lấy hai mắt, máu tươi của mình chậm rãi thấm vào hai má của mình, chết không nhắm mắt hình. Một bên khác Bạch Lan còn trên mặt đất thở dốc sặc máu, người mặt sắt không có vắng vẻ nàng, quay người liền hướng nàng đi tới. Bạch Lan mấy lần muốn chống đỡ đứng người dậy rời đi, nhưng trên thân rõ ràng có chặn ngang chặt đứt, cảm giác căn bản vô lực chống đỡ lấy toàn thân, mắt thấy tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, cũng biết mình tính mệnh khó bảo toàn, không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Dữ Khánh đám người ẩn náu địa phương, trong mắt lóe lên một vệt quỷ dị cười lạnh. Nàng dùng sức nuốt xuống trong miệng máu, chợt dùng sức hô lên một tiếng. A sĩ hành, cứu ta. Chấm, âm thầm ẩn núp Dữ Khánh bị nàng này một cuống họng giật mình, kém chút trực tiếp nhảy ra chửi mẹ, này không phải cái gì khiến cho hắn đi cứu nàng, đây rõ ràng là nghĩ kéo hắn đi đệm lưng, chân chính là liền chết cũng không chịu buông tha hắn. Lại há lại chỉ có từng đó là hắn, cùng hắn trốn ở cùng một chỗ người đều bị làm trở tay không kịp, đều hiểu, bị Bạch Lan cái kia một cuống họng bán đi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.